Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nhận lỗi. Hoài nghi, tiểu đa, Hồ Nhược Vân khẽ quát một tiếng, cưng chiều nghiêm khắc một câu, tả tiểu đa rốt cục nén giận mà nói. Bất quá hồ lão sư đều ra mặt, mặt mũi này ta làm sao đều được cho, nhưng là ta lại nói phía trước. Ban một nhất định phải liền chuyện này cho chúng ta ban chín một cái công đạo. Cho chúng ta tất cả đồng học một cái công đạo. Còn muốn cho Lý Thành Long một cái đơn độc bàn giao. Ta vốn không ý cùng bọn hắn muốn bất luận cái gì bàn giao. Nếu là bọn hắn không nói đạo lý trước đây. Vậy ta liền đem không nói đạo lý tiến hành tới cùng. Một mực đem những người này đánh đến tốt nghiệp vẫn có thể xem là một cái rất hợp tâm ý ta biện. Pháp giải quyết, nhưng là hiện tại, hồ lão sư ngài lên tiếng, cho nên ta chỉ cần cái bàn giao, nhưng là cái này bàn giao, nhất định phải để cho ta hài lòng. Tả tiểu đạo ủy khuất nói, hồ lão sư, ta nhượng bộ quá lớn, ta tốt ủy khuất, nhưng nếu là ta không hài lòng, ta còn sẽ tới cái này ngăn cửa. Sự kiện lần này trong đó nguyên nhân rất nghiêm trọng, cũng không phải một câu có lỗi với liền có thể giải quyết. Hồ lão sư ngài nghĩ sao? Hồ Nhược Vân chỉ có thể cười khổ. Ngươi đem người ta đánh toàn bộ ban cũng không thể lên lớp. Ngươi còn ủy khuất muốn chết bộ dáng. Cái này, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Thật sự không rõ. Ngươi từ đâu tới ủy khuất? Ta biết các ngươi hiện tại mỗi người đều hận ta. Hận không thể ta tranh thủ thời gian chết mất. Tả tiểu đa ngửa đầu. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào hắn một bên trên mặt. Nửa mặt dương quang sán lạn, nửa mặt bóng ma lấp lóe. Cùng hận ta, không bằng đem hận ta phần này tâm đều đặt ở trên tu hành. Trở về sau các ngươi ngày đó so với ta mạnh hơn. Không ngại tới tìm ta, hoan nghênh báo thù. Ta không cùng các ngươi phân rõ phải trái. Các ngươi cũng không cần cùng ta phân rõ phải trái. Ok, cứ như vậy, tả tiểu đa một cước đá ngã lăn cái ghế. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, đi đến ban một học sinh trước mặt, đột nhiên nâng tay lên, một cái tát vang dội hung hăng rơi vào Trình Phương Chí trên khuôn mặt. Một tát này đánh cho quá hung ác, Trình Phương Chí một ngụm máu tươi phun ra, theo huyết thủy một đạo đi ra, còn có 3 viên răng. Tiểu tử, về sau thành thật một chút. Nói xong, Trình Phương Chí bên cạnh một cái mấy ngày nay mắng vô cùng tàn nhẫn nhất miệng nhất không sạch sẽ. Người cao gầy Trịnh Đức Nghĩa, cũng bị tả tiểu đa ngoài định mức một cước đá ra đi 3 mét. Lại miệng đầy phun phân, ta liền mỗi ngày đến dạy bảo ngươi cái gì là hài hòa xã hội. Nói xong, hoàn toàn không để ý tới ban một đám người phẫn nộ ánh mắt. Còn có Trình Phương Chí cơ hồ muốn giết người ánh mắt. Thẳng quay đầu trở lại Hồ Nhược Vân trước mặt, có chút ngượng ngùng cười cười. Lão sư, chút chuyện nhỏ này còn làm phiền đến ngài xuất mã thực sự là. Ta đưa ngài trở về. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân cũng lo lắng tả tiểu đa tiếp tục nháo sự. Dứt khoát mượn cơ hội sẽ. Lôi kéo tả tiểu đa tay đi. Lưu lại người, quy về hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày im ắng, một hồi lâu sau. Mộc Vân Phong mới phẫn hận mắng. Tần Phương Dương, người dạy học sinh tốt. Tần Phương Dương nhẹ nhàng mà nói. Đa tạ khích lệ, xem ra xác thực so ngươi dạy tốt. Ngươi cái gì ngươi? Tối thiểu nhất, học sinh của ta tại đánh người. Học sinh của ngươi tại bị đánh. Tần Phương Dương quay người. Cười ha ha, các con, lên lớp đi. Ngao, ban chín tất cả học sinh phát ra một tiếng tập thể sói chu. Sau đó vắt chân lên cổ trở về phòng học lên lớp đi. Náo nhiệt không có nhìn. Người tự nhiên cũng liền đều đi. Lưu Kiếm Sinh bọn người rất là tiếc nuối đứng lên. Phủi mông một cái cũng đi. Thật sự là vẫn chưa thỏa mãn a. Có thể lớp một tất cả học sinh vẫn còn tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng đấy. Còn không vào đi học. Còn phải đợi cái gì? Chờ tiểu tử kia trở về a. Mộc Vân Phong này sẽ đã có chút tức hổn hển, không lựa lời nói. Một bên, xếp hạng thứ nhất Cát Viễn Hàng mặt mũi tràn đầy trầm tĩnh nói ra. Mộc lão sư, cái kia Tả Tiểu Đa mặc dù làm hơi quá, nhưng là chuyện này nguyên nhân gây ra, lại là chúng ta làm sai. Cái này bàn giao, vẫn là phải muốn cho. Cát Viễn Hằng cùng hắn bên người Chu Vân cùng Tào Phi Vũ nhìn nhau nhẹ gật đầu, tại ba người bọn họ sau lưng còn có chừng 21 học sinh. Cũng đều là một mặt trầm tư. Mộc Vân Phong biến sắc, ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ muốn mất khống chế. Bí ẩn nhìn Trình Phương Chí một chút. Các ngươi là muốn nói. Các ngươi sợ Tả Tiểu Đa. Muốn phục nhuyễn a? Trình Phương Chí bưng bít lấy nửa bên miệng. Không thể tin nhìn xem Cát Viễn Hằng. Vì không còn bị đánh. Bị ngăn cửa. Các ngươi muốn đi cho ra bàn giao rồi. Trịnh Đức Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng. Cát Viễn Hằng. Ta nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi như thế không có cốt khí. Cái này cùng cốt khí không quan hệ. Cát Viễn Hằng nói, phàm là làm sai chuyện, cũng nên đối mặt sai lầm của mình. Cái kia bị Tả Tiểu Đa một quyền đánh gãy xương mũi nữ xinh xinh. Đẹp phẫn hận nhìn xem Cát Viễn Hằng. Cát Viễn Hằng, ngươi thân là lớp chúng ta đệ nhất nhân. Đã vậy còn quá không có gan. Ngươi hay là nam nhân a? Cát Viễn Hằng ngẩng đầu, thản nhiên nói, ông Thi Đình, ta có gan không có gan, ngươi sẽ không biết. Cũng bởi vì là nam nhân, mới muốn đối mặt chính mình phạm sai lầm. Ta là đúng sai lầm làm ra bàn giao. Cũng không phải là bởi vì Tả Tiểu Đa mà làm ra bàn giao. Tả Tiểu Đa cho đoạn này khuất nhục, ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Muốn đi ngươi đi, dù sao ta sẽ không đi. Ông Thi Đình triệt để bạo phát. Cát Viễn Hằng đầy mắt thương hại nhìn một chút ông Thi Đình. Trầm giọng nói, ông Thi Đình. Tư chất của ngươi bất quá trung thượng, nhưng bởi vì ngươi có được xuất sắc, dung mạo xinh đẹp, cho nên chỗ đến, tất cả mọi người để cho ngươi ba phần. Đây vốn là mỹ nữ đặc quyền, không thể phủ nhận, nhưng là trên thế giới này, mỹ nữ đặc quyền cũng không phải là đối với tất cả mọi người đều có hiệu. Đối với sắc đẹp chẳng thèm ngó tới người cũng không phải số ít. Tả Tiểu Đa là, không trùng hợp, ta cũng thế. Ngươi tự thân mỹ mạo, có thể làm ngươi chi vốn liếng, lại không phải là căn bản, chỉ có lực lượng, mới là vĩnh cửu ỷ vào. Ngươi nếu là không có khả năng nhìn thẳng vào điểm ấy, tu đồ há có con đường phía trước có thể nói. Ngươi nếu là đầy đủ thông minh, liền nên bị Tả Tiểu Đa một quyền kia thức tỉnh. Nếu ngươi hay là đắm chìm tại chính ngươi mỹ mạo bên trong, cho là người khác đều hẳn là nhường ngươi. Vậy ngươi thành tựu, tối đa cũng bất quá chỉ là một cái bình hoa, vẫn còn không biết rõ lúc nào liền quá khí bình hoa. Nói xong, Cát Viễn Hằng hồn nhiên không để ý tới đã tức giận đến toàn thân run rẩy ông Thi Đình. Sải bước hướng về ban 9 đi tới. Phía sau hắn, Chu Vân, Tào Phi Vũ các loại chừng 20 người cũng đều đi theo. Chúng ta không phải chịu thua. Chúng ta là dũng cảm đối mặt sai lầm. Nam tử hán đại trượng phu, làm sai, liền muốn nhận, nhưng ta như cũ sẽ thống hận Tả Tiểu Đa. Ta cũng vậy, một ngày nào đó ta muốn đánh trở về, nhất định phải đánh trở về, nhất định có ngày đó. Tả Tiểu Đa đem Hồ Nhược Vân đưa trở về, như một làn khói chạy chậm chạy về phòng học. Ban 9 phòng học nhất thời bộc phát ra một trận nghênh đón anh hùng đồng dạng tiếng hoan hô. Kéo dài không thôi. Tần lão sư lạnh nhạt như trước, không biết phải chăng là có lão hoài an ủi. Sau một chốc, nhìn xem thời gian lên lớp nhanh đến, Tần Phương Dương chậm rãi đi đến bục giảng, lại nghe thấy tiếng đập cửa đột nhiên mà lên. Lập tức cửa phòng học mở ra, 22 lớp một học sinh nối đuôi nhau mà vào. Trạng thái khí nghiễm nhiên, Tả Tiểu Đa theo bản năng đứng lên, làm sao còn không phục, đổ quá mức tìm tới cửa. Thật có gan a, chúng ta bây giờ chuyện cần làm không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta sổ sách về sau có tính. Cát Viễn Hằng lạnh lùng nói. Lập tức lại đối Tần Phương Dương nói. Tần lão sư, hôm qua buổi sáng sự tình là chúng ta có làm sai. Hôm nay đến một lần cho Tần lão sư xin lỗi. Thứ hai còn muốn cho Lý Thành Long lão sư nói xin lỗi. Cùng cho ban 9 tất cả các bạn học xin lỗi. 22 người xếp thành 3 hàng, chỉnh tề cúi đầu, Thật xin lỗi, Tần lão sư. Lập tức quay người, Cát Viễn Hàng hét lớn một tiếng. Tả Tiểu Đa, ngươi tránh ra, nơi này không có ngươi phần. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, cho chúng ta ban chín xin lỗi. Thế nào không có phần của ta đâu? Cát Viễn Hàng trong mắt kém chút phun ra lửa. Ta nói, chúng ta sổ sách về sau có tính, nhưng tuyệt không bao quát hiện tại. Được được được, ta tránh ra còn không được a? Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Ai mà thèm các ngươi hành lễ, chấm ngoặc kép, hay là tránh qua, tránh né chút, xin lỗi các bạn học. Lại là khom người chào. Sau đó, 22 người cùng nhau đi vào Lý Thành Long trước mặt. Lại lần nữa chỉnh tề cúi đầu. Xin lỗi rồi, Lý lão sư, là lỗi của chúng ta. Chúng ta hôm qua mạo phạm ngài. Xin ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta chấp nhặt. Tiểu mập mạp có chút mắt trợn tròn, trực tiếp chân tay luống cuống, không hiểu phản ứng. Cát Viễn Hàng nói, mặc kệ ngươi bây giờ thân phận gì, nhưng cho chúng ta khi đi học chính là chúng ta lão sư. Chúng ta lúc ấy đối với ngài không tôn kính không lễ phép, chính là mạo phạm sư trưởng. Cho nên chuyện ngày hôm qua, từ đầu đến cuối đều là lỗi của chúng ta. Thật xin lỗi, Lý lão sư, xin ngài tha thứ. Lý Thành Long trong mắt nổi lên hơi nước, âm thanh run rẩy mà nói, ta tiếp nhận xin lỗi của các ngươi. Một bên khác, Tả Tiểu Đa liếc mắt, thật không có tiền đồ. Cái này tiếp nhận, Cát Viễn Hàng cùng 20 vị đồng học đứng dậy, quay đầu đối với Tần Phương Dương nói, một câu thật xin lỗi, cũng không thể đền bù cái gì, cho nên chúng ta chuẩn bị mặt khác một chút tâm ý. Đây là hai bình tinh lực đan. Ban chín ngoại trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài tất cả đồng học, mỗi người đều có một viên. Ngoài ra còn có 340.000 tinh nguyên. Đồng dạng là trừ Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long, mỗi người 10.000. Thanh kiếm này là chúng ta cho Tần lão sư xin lỗi lễ vật. Ta nghe nói Tần lão sư nguyên bản bội kiếm, tại trước kia trong chiến đấu bẻ gãy. Cho nên ta buổi tối hôm qua từ cha ta kho vũ khí tìm một thanh. Còn xin Tần lão sư không cần ghét bỏ. Đây là một bộ cổ tịch bản độc nhất. Hết thảy 18 sách. Ghi chép một chút kỳ văn dị sự. Tương truyền có mấy ngàn năm lịch sử. Đưa tặng cho Lý Thành Long lão sư. Để bày tỏ chúng ta chân thành áy náy. Cát Viễn Hàng lần nữa khom người. Thật xin lỗi. Tần Phương Dương nhíu nhíu mày. Có thái độ này là có thể. Những lễ vật này cái gì các ngươi lấy về đi. Phạm sai lầm liền nên có phạm sai lầm trừng phạt. Cũng nên tinh tế xin lỗi thành ý. Chỉ là tâm ý chỉ có e sợ cho đền bù không đủ. Nào có lấy về đạo lý. Cát Viễn Hàng nói. Chúng ta cáo từ. Tả Tiểu Đa ở một bên vò đầu bứt tai. Mẹ nó. Mỗi một dạng đồ vật đều muốn cố ý chỉ ra một câu. Ngoại trừ Tả Tiểu Đa. Cái này cần là đối với ta lớn bao nhiêu hận a? Mỗi người 10.000 tinh tệ. Mỗi người một viên tinh lực đan. Cái này tạ lỗi thành ý quá đủ một chút a. Nhiều như vậy tiểu tiền tiền đâu? Thế mà không có ta. Ô ô ô, Tần Phương Dương trên bục giảng trầm tư nửa ngày. Tại Cát Viễn Hàng các loại sắp đi ra thời điểm. Đột nhiên hỏi một câu. Cát Viễn Hàng, ta đối với ngươi không hiểu nhiều. Nhưng tự tin hai mắt không mù, lấy ngươi phẩm tính cùng cách đối nhân xử thế mà nói. Hôm qua buổi sáng sự tình, vừa mới phát sinh liền nên bị ngươi ngăn lại, tình thế quyết định sẽ không mở rộng đến như vậy tình trạng mới là. Cát Viễn Hàng trên mặt bộc lộ chỗ một vòng hách nhiên chi sắc. Dừng lại quay người, đa tạ Tần lão sư khen ngợi, kỳ thật đối với phát sinh hôm qua hết thảy. Chúng ta những người này cũng rất đều cảm thấy cổ quái. Chúng ta lớp này đồng học mặc dù không dám nói mình là cái gì quân tử khiêm tốn, nhưng là thân là võ giả, một chút cơ bản hành vi thường ngày dù sao vẫn là có. Như đối đãi Lý Thành Long đồng học chuyện này, vô luận là ra ngoài học sinh đối với lão sư thái độ, hoặc là cá nhân tu vi thực lực ước định, chúng ta làm sao cũng không thể đối với hắn ra tay đánh nhau. Nhưng hôm qua buổi sáng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. chính là mỗi người hỏa khí đều đặc biệt lớn. Cuối cùng đem tình thế diễn biến đến loại trình độ đó. Sau đó chúng ta mỗi người hồi tưởng lại, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó hiểu cực kỳ, Cát Viễn Hàng trên mặt trải rộng suy nghĩ sâu xa. Tần Phương Dương trên mặt điểm khả nghi chi sắc cũng càng trở nên nặng nề. Ngược lại là Tà Tiểu Đa ngửa đầu nhìn nóc nhà, một mặt không quan trọng. Cát Viễn Hằng quay đầu nhìn Tà Tiểu Đa, cau mày nói, Tà Tiểu Đa, người rất biết đánh nhau, đem chúng ta đánh cho đại bại thua thiệt thất bại thảm hại cái này không giả. Là sự thật, nhưng nhiều nhất cũng liền chỉ là tại học sinh chúng ta bên trong biết đánh nhau nhất mà thôi. Cũng là trường học có quy củ mới cho phép ngươi làm càn. Ta muốn ở chỗ này chăm chú nói cho ngươi một câu. Chấm ngoặc kép, ngươi hành động lần này hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta tới nhận lầm, là bởi vì chúng ta làm sai. Lại không phải không thống hận ngươi. Chúng ta còn như vậy. Nếu là có lòng người ngực vốn là nhỏ hẹp, lửa giận sông đỉnh sau khi lại bị ngươi liên tục hành hung, tâm ý sẽ chuyển biến thành cái gì? Coi như thật khó mà nói. Khuyên ngươi một câu, mấy ngày nay ngàn vạn cẩn thận chút. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là thật không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Ngươi nếu là thật xảy ra chuyện, chúng ta về sau làm sao tìm được ngươi báo thù? Cát Viễn Hằng vung tay lên, nói, áy náy đưa đạt, chúng ta muốn trở về lên lớp. Tần lão sư, Lý lão sư, còn có ban chín chư vị, gặp lại. Tiếng nói mới rơi, 22 người nối đuôi nhau mà ra. Tả Tiểu Đa như có điều suy nghĩ. Tần Phương Dương nhìn xem hắn, đồng dạng như có điều suy nghĩ. Ngươi hoài nghi Cát Viễn Hằng sẽ xuất động gia tộc lực lượng đối phó ngươi. Tần Phương Dương hỏi, thật đúng là không phải hoài nghi cái này Cát Viễn Hằng. Tả Tiểu Đa trầm tư như cũ, cơ hồ là theo bản năng hồi đáp. Lấy ban một những người này biểu hiện hôm nay đến xem, nếu không phải tâm tư thâm trầm tới cực điểm, chính là thật nhận thức được sai lầm. Nhất là Cát Viễn Hằng người này, có thể xưng quang minh lỗi lạc. Ta càng muốn tin tưởng hắn sẽ đem ta coi là một khối đá mài đao, thời khắc ma luyện chính mình. Cho dù chỉ là căn cứ vào hai phương diện này lý do, hắn liền sẽ không xuất động gia tộc lực lượng đối phó ta. Tả Tiểu Đa nói, cho nên nói, ta là thật không nghi ngờ tới những người này. Ta chỉ là rất kỳ quái, bọn hắn này sẽ biểu hiện được như vậy khiêm tốn lý trí. Hôm qua làm sao có thể làm được loại chuyện đó? Nghe Tả Tiểu Đa câu nói này, Tần Phương Dương ánh mắt càng thâm thúy đứng lên. Bỗng nhiên, một vòng chấn kinh từ đáy mắt của hắn chỗ sâu trượt đi mà qua. Tần Phương Dương toàn thân run một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên, hắn nói, hôm nay tinh thần pháp trận tự chủ vận hành, các ngươi tu luyện đi, ta ra ngoài có chút việc. Tần Phương Dương vội vã đi ra cửa, thậm chí ngay cả đồ trên bàn cũng không kịp phân phối. Dấu bé chương này 4.000 chữ, có thể hay không cầu phiếu đề cử? Xin mời các vị đại lão ủng hộ một chút ta cái này manh tân tác giả đi. Dấu lớn chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.